Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đây, vương trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn phiêu đây. À ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi. Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đây, vương trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn phiêu đây. À ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi. Trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu, em đi bắc những nhịp cầu, nối những con đường tổ quốc yêu thương, cho xe thẳng tới chiến trường. Cô gái miền quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải đổi nhưng em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương rung lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim người sáng, như sao mai lấp lánh rọi núi rừng, soi cho em đắp chặng đường trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương. Ôi con đường mới anh hùng, đêm đã về khuya sương rơi ướt áo, tiếng hát em vẫn vọng núi rừng. Mặc bom rơi pháo sáng mịt mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới. Yêu biết bao cô gái đêm ngày vui mơ

đôi tiếp những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quên sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương, tay lái mang tình em đảm đang, xe ta bon bon đi trên đường tiền phương đang vẫy gọi, mà quê hương thân yêu cho ta gửi lời tâm tình chào những người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường là nhiều điều phủ lấy giá buông, đây tình nam với nghĩa bắc thương nhau ta nào có quản chi, hỡi cô gái trên đất Lam Hồng với bàn tay em rời non mà lấp biển, dù xe anh chạy đêm chạy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em, bằng mình trong bao gian nan đi thông đường để những chuyến xe qua, dồn nhanh tay lái vút tiếng hát ca chào quê hương Lam Hồng, ơi là vang non sông, kèn tiếng công vang rồi khắp hai miền, Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến. Hỡi, hỡi núi rừng quê ta cất lên muôn lời ca ta hát mừng chiến thắng. Ơi, người con gái ba cô con cháu Bác Hồ, dù gian khổ vượt núi băng rừng, dù mưa bom em không ngại chi, đi đánh Mỹ giữ núi rừng, gùi trên vai xưng đàn ra hòa tuyến, gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường, người bộ đội Bác Hồ dân thương mà dân quý yêu lắm. Giặc chưa hết chưa về, dù rừng thương núi nhớ, người con gái ba cô. Chiến thắng cất tiếng ca mùa xuân, nghe chim rừng nó hót. Ơi, vì đất nước quê hương em bước lên đường, tràn chứa tình rừng xanh yêu thương, gửi theo anh bộ đội giải phóng, tình em mong lòng em chờ, ngày chiến thắng nhớ về thăm bạn em, rừng sắc hoa thơm ngọt ngào, đẹp tựa ngàn cánh sao lung linh để rừng thương núi nhớ. Ngày chiến thắng anh về cùng bàn làng em hát, người con gái ba cô. Xuân đến rồi bán làng ơi, từ Bác gọi dậy vang non sông, kèn tiếng đông vang rồi khắp hai miền, Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến. Hỡi, hỡi núi rừng quê ta cất lên muôn lời ca ta hát mừng chiến thắng. Con gái ba cô con cháu Bác Hồ, dù gian khổ vượt núi băng rừng, dù mưa bom em không ngại chi, đi đánh Mỹ giữ núi rừng, gùi trên vai xưng đàn ra hòa tuyến, gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường, người bộ đội Bác Hồ dân thương mà dân quý yêu lắm. Giặc chưa hết chưa về, dù rừng thương núi nhớ, người con gái ba cô. Ơi, đi giữa mùa chiến thắng cất tiếng ca mùa xuân, nghe chim rừng nó hót. Ơi, vì đất nước quê hương em bước lên đường, tràn chứa tình rừng xanh yêu thương, gửi theo anh bộ đội giải phóng, tình em mong lòng em chờ, ngày chiến thắng nhớ về thăm bạn em, rừng hương cây sắc hoa thơm ngọt ngào, đẹp tựa ngàn cánh sao lung linh để rừng thương núi nhớ. Ngày chiến thắng anh về cùng bàn làng em hát, người con gái ba cô. anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàm có đông. Xa nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền Hà, tìm tình yêu tìm cả ước mơ. Để biển bị kêu con nước lên dòng, đất quê ta xanh xanh triền lá, giặc nhảy vào lá hóa rừng trông. Nước quê ta dập dành tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành bờ. Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàm có đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, anh đón em về thỏa chờ mong, anh đón em về thỏa chờ mong. Đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàm có đông. Xa nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền Hà, tìm tình yêu tìm cả ước bờ la. Để biển bị kêu con nước lên dòng, đất quê ta xanh xanh triền lá, giặc nhảy vào lá hóa rừng trông. Nước quê ta dập dành tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đông. Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàm có đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, anh đón em về thỏa chờ mong, anh đón em về thỏa chờ mong. Ta đón nhau về thỏa chờ mong, ta đón nhau về thỏa chờ mong. Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mây suối em cũng lội là thương nhau. Mây núi anh cũng treo. Con tàu Việt Nam đi suốt buôn mùa xuân, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em êm êm bờ cát. Đôi chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em

yêu hát rồi mà chưa bơi nỗi nhớ. Ở đâu đây nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn? Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đắm thắm trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nửa ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, dâng lên tới đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sang đường cháu đi. Đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi. Lời Bác thúc giục chúng ta chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca. Năm xưa Bác cùng đoàn con đi trên dịch, núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong in hình bóng Bác. Cả đoàn quân tiến theo người như thác đổ, Điện Biên năm nào vòng lời Bác giữ chiến hào. Toàn quân hôm nay vẫn vẫn cao cờ đỏ Bác chào. Đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi. Lời Bác thúc giục chúng ta Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời, dương lê sông tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng. Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm, gian nan đâu bằng lòng hơn cắm cao ngút trời. Miền Nam ta ơi, hãy vất cao cờ đỏ thắm tươi. Ta xông lên giải phóng thành đô, phá hết bốt đồn quét sạch hết quân xâm lược. Vì độc lập tự do quyết giành ấm no, giành lấy những mùa xuân. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nửa ngàn hoa chiến công ta dâng lên người, dâng lên tới đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sang đường cháu đi. Đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi. Lời Bác thúc giục chúng ta chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca. Năm xưa Bác cùng đoàn con đi trên dịch, núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong in hình bóng Bác. Cả đoàn quân tiến theo người như thác đổ, Điện Biên năm nào vòng lời Bác giữ chiến hào. Toàn quân hôm nay vẫn vẫn cao cờ đỏ Bác chào. Đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi. Lời Bác thúc giục chúng ta Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời, dương lê sông tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng. Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm,

đất quê hương, tám gieo ca bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những mùi cười lo đó hoa đời đẹp thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn ca non sông thống nhất rạng rỡ.

người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn qua bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ. Phía rừng xa rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng Sơn Đông Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quay. Em giang tay em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương ấy mấy trăm mái lợp, rút sợi nhớ đang vòm xanh. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xóa bóng mát. Rợp trời thương ấy mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương ấy mấy trăm mái lợp, rút sợi nhớ đan vòm xanh. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mát. Rợp trời thương ấy mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường ra trận mùa nay đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều. Con đường mòn gánh gạo, mỗi bay rừng già cho dài mà tay áo. Hết rau rồi em có lấy măng không? Còn em thương bên tây anh mùa đông, nước khe cạn bướm bay lèn đá. Biết rằng anh xây miền đất lạ,